tuy chỉ là tàn quyền, nếu có thêm cửu chuyển thần thông trên người Phong Thái Thương thì ít nhân cũng có ba thiên hiện thế. Cửu Khâu Võ Quyển vào thượng cổ đã thất truyền, vị hoàng hậu nương này không ngờ lại thần thông quảng đại như vậy, có thể có được võ học tàn thiên đã tản mát khắp cửu châu. Dùng loại võ học này để lung lạc thủ hạ, thật sự là rộng rãi. Sợ rằng ngay cả mình cũng không lấy ra được. Bà ta dám hào phóng ban thưởng như vậy, sợ rằng trong tay còn có thêm Cửu Khâu Võ Quyển, nếu không thì ngàn vạn lần không thể có loại khí phách này. Phương Vân cầm Cửu Khâu Tàn Thiên, đăm chiêu suy nghĩ. Chiến Thần Cung trong 3000 tông phái thời thượng cổ xếp hạng đầu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là số 1 số 2. Qua mấy vạn năm, Chiến Thần Cung cũng giá tâm bừng bừng, muốn thay thế Kiếm Tông trở thành đệ nhất tông phái. Nếu như không có chỗ dựa thì không thể tự tin như vậy. Chẳng lẽ vị hoàng hậu nương nương này chuyển thế tới cận cổ lại thành công lực tăng mạnh, thật sự có kỳ ngộ gì đó ư? Mắt Phương Vân hơi híp lại, quang mang trong mắt lấp lánh, trong đầu lóe lên từng ý nghĩ. Hắn liếc Cửu Khâu Tàn Thiên trong tay, bên trên dùng chữ rất nhỏ để miêu tả hình tượng của một viễn cổ ma thần. Đó là một ma thần do hỏa diễm cấu thành, mặc chiến giáp đỏ như lửa, ánh mắt dữ tợn, sừng hướng lên trời. Dưới chân y là biển lửa rừng rực, những ngọn núi đó thậm chí còn không cao tới đầu gối. Oai Phương Vân nhìn ma thần một cái, lúc ban đầu còn không có cảm giác gì, nhưng một lát sau chỉ thấy hai mắt của ma thần sống động giống như người thật vậy. Sóng nhiệt cuồn cuộn men theo ý thức đốt cháy tới, trong đầu lập tức đau đớn, liền hồi thần lại. Thú vị thật, bức vẽ ma thần này không ngờ còn có một càn khôn khác. Phương Vân cầm Cửu Khâu Tàn Thiên lên xem, trong lòng hắn liền sáng tỏ, đây là người vẽ lúc vẽ lại liệt diễm ma thần viễn cổ này bất chi bất giác đã đem ý chí võ đạo của mình và cảm ngộ tưởng tượng đối với viễn cổ ma thần truyền vào trong bút, mới khiến bức vẽ này có dị tượng kinh nhân như vậy. Có bức tranh này, muốn ngộ ra diễm ma thần thông hoàn chỉnh cũng không phải là không thể. Phương Vân rủ mắt xuống, liền trầm vào trong tu luyện. Lan đài bí uyển của Thượng Kinh Thành, các vị đại nho, lão nho đi lại như con thoi, tiến vào trong lan đài. Trong tay những người này cầm từng tờ giấy, bên trên toàn là tinh tượng cũng với diễn toán của thuật số. Từ lúc Vũ Mục triệu tập danh nho sau thiên hà kiếp, tiến vào lan đài bí uyển, nơi này liền biến thành dòng người như thoi. Trong cả thiên hạ, nơi đại nho nho ra đông đảo nhất e rằng chính là nơi này. Nho gia trước giờ lưu truyền đại thuật, khinh tiểu thuật, lấy trị quốc bình gia làm lớn, an thân lập mệnh là thứ yếu. Đối với dịch số, trừ sản sinh ra dương lịch và nông lịch, quản lý sản xuất thiên hạ, nhưng thiên tượng số thuật khác trước giờ đều ít khi quan tâm. Cho dù là phu tử cũng không phải là chu dịch văn đạt thiên hạ. Chỉ kinh thuật nói, đạo đức cao vợi đó mới là trong nho gia nhất phái. Phương pháp giành được sự tôn trọng và có được chỗ đứng chân. Dịch số nhất lưu và tông phái chi thuật, đồng dạng được coi là tiểu thuật, chỉ được lưu truyền trong một bộ phận nhỏ của nho gia. Nhưng, hiện giờ thiên hạ hỗn loạn. Xuất phát vì lo nghĩ cho thương sinh thiên hạ, các đại nho trước đây có chút khinh thị dịch số đều lựa chọn nghe điều động mà vào kinh. Những lão nho này trước khi tiến vào kinh, ít nhiều cũng đọc qua về dịch số. Có điều, học vấn tinh thâm, đạt tới sâu xa, cảm ngộ thiên địa, thông hiểu âm dương, bản thân đã thấm sâu dịch số chi đạo. Những đại nho này chỉ cần hơi đọc qua học vấn số học, liền có thể tinh thông, căn bản không xuất hiện tình huống sơ học xạ luyện, cần rất lâu mới có thể nắm bắt được. Ong, chính vào lúc đang bận rộn thì cả tòa lan đài bí uyển đột nhiên rung chuyển, một đạo quang hoa màu xám từ giữa bắn ra. Trong hư không mơ hồ xuất hiện một quái tượng tàn khuyết. Ồ, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới phát sinh mà vì sao cả tòa lan đài bí uyển đều rung chuyển? Mau vào xem nào, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Từng học sĩ của lan đài bí uyển thần sắc kinh nghi, vội vàng chạy vào trong lan đài bí uyển. Đây là thiên tượng biến thành càng tăm tối hơn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở trong một căn phòng sâu trong lan đài bí quyển, con trai của Trung Tín Hầu Trương Anh ngẩng đầu lên, kinh nghi nhìn vào không trung, gã cảm giác được ba động thiên cơ kịch liệt. Lui thời gian về một thoáng trước, trong thiên cơ thánh địa của giới tông phái, tam đại thiên cơ tiên sinh ngồi đối diện nhau. Ở giữa ba người bồng bềnh một pháp khí hình bàn kiểu bát quái. Kiện pháp khí cổ lão này tán phát ra khí tức hôn ám, giống như là cảnh tượng hỗn độn lúc thiên địa mới có. Kiện pháp khí này chính là vật trấn phái của thiên cơ đài, đại thiên cơ bàn. Đại thiên cơ bàn chính là do tổ sư Liên Sơn tiên sinh người sáng lập thiên cơ đài tạo ra. Vị Liên Sơn thư sinh này ngộ thấu Liên Sơn dịch trong bác tác, có uy năng ma quỷ thần khó lường. Trong truyền thuyết của giới tông phái, kiện đại thiên cơ bàn này thậm chí trực tiếp chính là Liên Sơn tiên sinh dùng năng lượng vô thượng của Liên Sơn dịch, ngưng tụ ra một tia tiên thiên chi khí, tế luyện mà thành. Trong truyền thuyết, kiện đại thiên cơ bàn này bản thân chính là một bộ Liên Sơn dịch tinh túy nhất. Từ lúc triệu tập nho sinh thiên hạ, tiến vào lan đài bí quyển, tham ngộ dịch số, tam đại thiên cơ tiên sinh dò xét thiên cơ, đã chịu ảnh hưởng rất lớn, phải hao phí rất nhiều tâm lực mới có thể bài trừ được ảnh hưởng của lan đài bí uyển, dò xét được một chút thiên cơ. Quá trình này thường thường là rất dài, hơn nữa cực tốn tâm lực. Mỗi lần sau khi tranh chấp với lan đài bí uyển, tam đại tiên sinh đều toàn bộ ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, ba người ngồi ba phía, chân khí tương liên với đại thiên bàn cơ, ý thức mượn sự giúp đỡ của kiện thiên cơ thánh khí này, ngao du thái hư, trong bóng tối dò xét một tia ảo diệu tương lai của thiên địa. Ong! Đột nhiên, một cỗ chấn động kịch liệt từ trong đại thiên cơ bàn bảo phát ra. Tam đại thiên cơ tiên sinh chỉ cảm thấy thân hình rung lên, một cỗ lực lượng vô hình đẩy ý thức của ba người từ trong thái hư tăm tối ra ngoài. Chuyện gì vậy? Ý thức không ngờ lại bị bắn ra. Đại thiên cơ bàn không ngờ lại cự tuyệt ý thức của chúng ta. Chuyện này trước giờ chưa từng có. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ thiên cơ lại xuất hiện biến hóa gì ư? Ba người vô cùng lo lắng, vội vàng mở mắt. Chỉ thấy đại thiên cơ bàn bồng bềnh trên hư không. Thân bàn rung động kịch liệt với biên độ nhỏ. Một cỗ ba động ẩn chứa khí tức thiên cơ từng đợt từng đợi từ bên trong đại thiên cơ bàn bảo phát ra. Ầm, một đạo khí tức màu xám cường liệt từ trong đại thiên cơ bàn sộc thẳng lên trời. Chuyện này xảy ra quá đột nhiên, tam đại thiên cơ tiên sinh người nào người nấy không khỏi kinh hô. Mà lúc này cũng chính là lúc lan đài bí ẩn có cảm ứng, rung chuyển kịch liệt. Lan đài bí quyển là thiên cơ đai đang đối chọi gay gắt trong thiên cơ. Khí cơ vũ cảm, một phía phát sinh biến hóa, phía kia tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Ầm, đúng vào lúc tam đại thiên cơ tiên sinh cực kỳ bất an thì một cổ sáng từ trong đại thiên cơ bàn sộc lên trời, kim quang tỏa ra, hóa thành một quầng ánh sáng, hiện ra trước mặt tam đại thiên cơ tiên sinh, trên quầng sáng là chữ viết như rồng bay phượng múa. Đại thần thông bảng, bốn chữ lớn màu vàng khí thế bàng bạc, hiện ra thành một hàng trên hư không. Nhìn thấy bốn chữ này, Tuyển cơ, Xu cơ, Hành cơ đều kinh hãi. Mệnh tinh bộ. Sau hàng chữ thứ hai là từng hàng danh sách. Những danh sách này có rất nhiều là cực kỳ tăm tối. Trong giới tông phái ít khi nghe thấy. Phía sau những chữ này là một hàng chữ nhỏ ghi rõ thời đại xuất thân của những võ giả này. Phần mệnh tinh đệ nhất nhân, tiêu sắt tiên sinh, trung cổ, mệnh tinh đỉnh phong, 168 thiên long chi lực, tuyệt học mạnh nhất đại âm hy thanh. Từng danh sách cứ vậy tiếp nối nhau hiện ra. Ở góc bên phải phía dưới của quầng sáng này, một cái tên quen thuộc ánh vào mắt ba người. Sư phụ, Tuyển cơ, Hành cơ, Xu cơ thốt lên kinh ngạc. Phần cuối của đại thần thông bảng này, lạc khoản không ngờ là bốn chữ Liên Sơn tiên sinh. Ở phía sau còn ghi một hàng chữ, chính là thời gian mà đại thiên cơ bản sinh ra dị biến kịch chấn. Thời gian không sai biệt chút nào. Nhìn danh sách tường tận này, thần sắc của ba người biến ảo, vô cùng phức tạp. Trong thiên cơ đài là một khoảng tĩnh lặng. Ta cho rằng, ba người chúng ta liên thủ lại đã vượt qua sư phụ. Không ngờ rằng, chúng ta còn kém xa như vậy. Sư phụ vào hơn 1.000 năm trước đã định ra một quyển đại thần thông bảng mới nhất. Một lúc sau, Tuyển cơ tiên sinh than, thần sắc vừa xấu hổ lại vừa sùng kính. Đại thần thông bảng cứ 1226 này thì tính lại một lần, hiện giờ chính là lúc đổi đại thần thông bảng. Ba người không ngờ rằng, Liên Sơn tiên sinh trước khi ra đi đã thay ba người định xong đại thần thông bảng này. Dưới tình huống thiên cơ mịt mù, khó phân vị lai như vậy, Liên Sơn tiên sinh không ngờ có thể bao quát toàn bộ võ giả thượng cổ, trung cổ, cận cổ vào bên trong. Chỉ thần thông này thôi đã vượt xa ba người rồi. Ba người từ lúc tiếp quản thiên cơ đài đến nay, tự cho rằng đã hơn xa Liên Sơn tiên sinh, giờ vừa nhìn thấy đại thần thông bảng này mới biết được song phương cách biệt nhau xa tới thế nào. Sao? Có truyền danh sách này ra ngoài không? Su Cơ tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn hai người còn lại, hỏi. Tuyển Cơ, Hành Cơ trầm mặc không nói gì, bên trong thiên cơ đài im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi. Lúc này, tình thế phức tạp, thiên hạ động đãng, thế lực liên quan tới đại thần thông bảng này cực nhiều, phải hành sự cẩn thận. Công khai đi. Tuyển Cơ tiên sinh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết định, thay đại thần thông bảng vốn chính là chức trách của thiên cơ đài chúng ta. Sư phụ đã chế định bảng danh sách này, tất nhiên cũng đoán được sự cảnh của chúng ta lúc này. Chắc sẽ không khiến thiên cơ đài vì vậy mà chôn vùi đâu. Hơn nữa, đây cũng tính là một di nguyên của sư phụ. Vậy được. Hành Cơ tiên sinh tỏ thái độ, chính thức quyết định thái độ của thiên cơ đài. Mặc dù đại thần thông bảng còn chưa được truyền ra, nhưng ba người đã có thể đoán trước được. Đây tất nhiên sẽ như một quả bom, thế tất làm thiên hạ dậy sóng. Ba ngày sau, đại thần thông bảng cuối cùng cũng được công khai. Vô số thế lực nhận được đại thần thông bảng mới nhất này. Trong nhất thời, thiên hạ chấn động, dấy lên sóng to gió lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, loạn số. Sau khi đại thần thông bảng được công bố, oanh động mà nó tạo thành hơn xa dự liệu của Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh. Đại thần thông bảng lúc xưa chỉ có cường giả thần thông cảnh thời cận cổ, nhưng lần này lại bao gồm tất cả cao thủ của thượng cổ, trung cổ và cận cổ. Cho dù là những cường giả bí ẩn, không chui đầu ra khỏi nhà, bế quan tu luyện, ngay cả ánh mắt trời cũng không nhìn thấy đều không thể thoát khỏi đại thần thông bảng. Đại thần thông bảng thậm chí còn chỉ ra thân phận chân chính của những người này một cách tường tận. Điều này đã không chỉ khiến người ta chấn kinh mà thậm chí một số cường giả đặc biệt náo mình cũng cảm thấy bất an vô cùng. Vào lúc hỗn loạn như thế này, cái gì cơ? Ta trốn tránh bí mật như vậy không ngờ cũng bị viết trên đại thần thông bảng ư? Trong dị không gian, một nam tử mặc áo xám đứng trong hư không tăm tối, nhìn cái bảng vàng trong tay, đại kinh thất sắc. Ở bên cạnh chân y là một người khiêu chiến trẻ tuổi vắt ngang trong hư không, không còn khí tức. Ở cổ hắn, máu cháy ra như suối, tưới khắp cả hư không. Không gian này cực kỳ bí ẩn, nam tử áo xám đã bế quan hơn 500 năm ở trong đây rồi. Nhưng hơn 500 nay trước giờ chưa có ai tới. Đột nhiên là có người trẻ tuổi này tới, chỉ đích danh y muốn khiêu chiến. Hơn nữa vừa nói đã chỉ rõ công phu của y nông sâu thế nào, và tuyệt học dưới đáy hòm là gì. Loại chuyện này thực sự là trước giờ chưa từng có, nếu không phải là từ trong ngực nam tử này lấy ra được đại thần thông bảng là vẫn không biết được tai họa bất ngờ bay đến này là từ đâu mà có. Ta lặng lẽ trốn ở đây, chưa từng ly khai. Thiên cơ đài này lợi hại đến vậy ư? Nam tử áo xám nhìn tấm bảng trong tay, bên trên viết một dòng chữ Hàn Sa Yên Quân, trung cổ, khiến y xúc mục kinh tâm. Không được, nơi này không thể ở lại được nữa. Hà Sa Yên Quân thân hình nhoáng lên, lập tức bạo thành một làn khói, nhẹ nhàng lay động rồi biến mất trong hư không. Bí mật bị lộ, nơi này không thể ở lại được nữa. Bị mệnh tinh bảng tiết lộ nơi ở không chỉ có một mình Hàn Sa Yên Quân. Hàn Sa Yên Quân có thể coi là chạy khá nhanh, kịp đổi sang chỗ khác. Nhưng rất nhiều người lại bị tấm đại thần thông bảng này của thiên cơ đài triệt để đả loạn tất cả bộ sầu. Ta vừa mới tỉnh lại, công lực còn chưa hoàn toàn hồi phục lại có cái bảng gì đó này. Đại thần thông bảng, thật là đáng chết. Những tên gia hỏa này sao mà làm được vậy? Liên Sơn tiên sinh, không phải là nói cái tên gia hỏa đã chết đó ư? Sao còn lưu lại hòa hại này? Một võ giả cận cổ, không ngờ lại viết ra tư liệu về ta một cách tường tận như vậy. Thế này thì bất diệu rồi. Một thân võ đạo bị tiết lộ ra thì không có gì. Nhưng nếu đám nhân vật như hỗn độn lão tổ chú ý tới thì mới là phiền phức thật sự. Thiên cơ tam tiên sinh gì đó đúng là những tên đáng chết. Ta khó khăn lắm mới lừa được tai mắt của đám gia hỏa chiến thần cung, hỗn độn lão tổ và vô thượng pháp tông. Giờ thì hay rồi, một cái đại thần thông bảng này đã đâm ta thành cái sọt rồi. Chim sẻ bắt ve sầu, hoàng tước ở đằng sau, lần này thì vồ cái rắm. Có đại thần thông bảng này, những kẻ đối đầu với ta trước kia lập tức sẽ cảnh giác. Nghĩ xấu hơn một chút, những lão gia hỏa đó có thể đã đánh tới cửa rồi. Ha ha ha, thú vị, vốn còn đang nghĩ, những lão gia hỏa thượng cổ rốt cuộc là còn có bao nhiêu kẻ còn sống. Hiện tại xem ra không phải phí sức nữa, an tĩnh đợi đại thần thông bảng là được. Các nơi ở Cửu Châu, hoặc minh hoặc ám, vô số nhân tâm khác nhau đều đang nhìn chằm chằm vào đại thần thông bảng. Có kinh hỉ, có phẫn nộ, thậm chí còn sinh ra sát cơ. Liệp Lộc Viên. Buổi sáng, Lý Chi Y cầm đại thần thông bảng của Thiên Cơ Đài, bước vào đô thống điện của Phương Vân. Bên trong tòa đô thống điện này, nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng không gian bên trong lại rộng lớn vô cùng. Cấu tạo bên trong cũng biến thành hoàn toàn khác hẳn với đô thống điện trong ấn tượng của Lý Chi Y. Đại nhân, Lý Chi Y đi tới trước mắt Phương Vân, cung kính quỳ xuống. Chuyện gì? Phương Vân mở mắt ra, trong mắt một luồng tinh mang lóe lên rồi vụt tắt. Bên ngoài có động tĩnh lớn. Thiên Cơ Đài công bố đại thần thông bảng, hiện tại cả thiên hạ đều sôi sục, đều chú ý tới chuyện này. Lý Chi Y rụt rè nói. Hà, mí mắt Phương Vân hơi rung lên một cái. Hắn nhớ rằng lúc trước hình như có nghe nói tới đại thần thông bảng của Thiên Cơ Đài. Có điều danh sách tường tận thì lại không có mấy người biết. Thời gian lâu rồi, cũng dần dần quên đi. Không cần phải để ý, kệ nó đi. Đại thần thông bảng chỉ bao gồm thời đại cận cổ, hiện tại đã không còn hợp thời nữa rồi. Cứ để mặc nó, không cần phải quan tâm. Phương Vân xua xua tay, hờ hững nói. Thiên Cơ Đài chọn lúc này để công bố đại thần thông bảng hoàn chỉnh, thực sự là chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải như vậy đâu đại nhân. Tấm đại thần thông bảng mới này bao gồm tất cả tông phái võ giả của thượng cổ, trung cổ, cận cổ và tán tu võ giả. Võ giả trong ngoài Cửu Châu đều được ghi trên đó. Đại thần thông bảng của Thiên Cơ Đài, 1260 năm được đổi một lần. Hiện giờ chính là lúc Thiên Cơ Đài đổi bảng. Lý Chi Y vội vàng nói. Cái gì? Phương Vân nhíu mày, cuối cùng cũng gác chuyện tu luyện sang một bên. Sự chú ý đặt lên người Lý Chi Y. Thiên Cơ Đài và Lan Đài Bí Uyển lợi dụng bát tác để che giấu thiên cơ. Những lưu phái thuật số khác cơ bản đều thúc thủ vô lực. Hắn cũng với, tới giờ vẫn lợi dụng phương thức tìm kiếm tin tức của thế tục đưa cho ta xem. Trên mặt Phương Vân lộ ra vẻ trịnh trọng. Đại thần thông bảng nếu chỉ là bảng của tông phái cận cổ vậy thì trong thế cục đàn hổ nuốt rồng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tối đa cũng chỉ là một trò giải trí. Nhưng nếu bao gồm tất cả thông phái thượng cổ, trung cổ, cận cổ thì lại là chuyện khác. Nếu Thiên Cơ Đài thực sự làm ra cái bảng này, chỉ sợ là thiên hạ này sẽ đại loạn. Tất cả thế lực tông phái tới lúc không có chỗ trốn rồi. Phương Vân lập tức cảm thấy sự nghiêm trọng của chuyện này. Hắn lập tức nhận lấy tấm bảng màu vàng trong tay Lý Chi Y, đọc thật cẩn thận. Thiên Cơ Đài Tam Tiên Sinh nói, tấm bảng này không phải là họ chế định, mà là do sư tôn của họ, Liên Sơn Tiên Sinh vào nhiều năm trước đã chế định ra. Khi Phương Vân đang đọc đại thần thông bảng thì bên tai vang lên tiếng nói của Lý Chi Y. Gã vốn là người thông minh, sau khi tiếp xúc với tin tức này, lập tức cảm thấy sự việc quá nghiêm trọng, cho nên không chút chậm trễ vội vàng về báo cho Phương Vân. Trên bảng chi chít những cái tên, mà những cái tên viết trên đó, Phương Vân phần lớn đều chưa từng nghe qua. Nhưng năng lực mà đại thần thông bảng này chỉ ra lại cực kỳ kinh người, hoàn toàn khác với thanh danh của họ hiện tại. đồng thời phù hiện cùng với những tông phái này còn có một số danh tự tông phái xa lạ. Nhưng danh tự này đối với Phương Vân mà nói thì rất xa lạ, nhưng Phương Vân có thể khẳng định, đối với những cường giả thượng cổ này mà nói, nhưng cái danh tự này tuyệt đối là quen đến không thể quen hơn được nữa. Mệnh hồn đệ nhất, Phương Vân, cận cổ, con trai của Tứ Phương Hầu, Đại Chu Quan Quân Hầu, có tam tượng pháp khí Vô Câu Đế Cung, sở học Bác Tạp, lấy đế võ tuyệt học Thanh Long Bát Thức làm chủ. Trên dòng đầu tiên của phần mệnh hồn của Đại Thần Thông Bảng, không ngoài sở liệu, Phương Vân nhìn thấy tên mình, thực lực của hắn, ngay cả chiến thần cung chủ truyền kỳ cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Thực lực mạnh đến thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Nếu như không phải là cảnh giới của hắn chỉ có mệnh hồn cảnh, sớm đã có thể bước vào truyền kỳ cảnh rồi, thậm chí còn xếp hạng rất cao. Tiếp theo, Phương Vân nhìn thấy rất nhiều cái tên, trong đó danh tự thượng cổ là nhiều nhất. Những người này, Phương Vân đều chưa từng nghe qua, căn bản là không quen. Mệnh hồn cảnh đệ tam, Đao Ma Kỹ Vô Thương, Ba Thiên Long Chi Lực, Tán Tu Cường Giả, Độc Lai Độc Vãng, tuyệt học là Vô Ngân Đao Ma. Phương Vân nhìn danh tự ở phía sau, thầm gật đầu. Thượng cổ dấu sao cũng là võ đạo thịnh thế, vẫn có không ít cao thủ. Tiếp sau đó một đoạn rất dài đều là danh tự của võ giả thượng cổ, cơ hồ là hắn đều chưa từng nghe nói đến. Trên phần mệnh hồn của Đại Thần Thông Bảng, Phương Vân cơ hồ là ngôi sao lẻ loi, lực áp quần hung. Có điều thực lực của hắn, trong cơ thể có 6 không gian pháp tắc, trong tay lại có tam tượng pháp khí, loại thực lực này dương nhiên có thể xếp mệnh hồn đệ nhất. Tấm bảng này cực kỳ tường tận, xem ra, không có lửa làm sao có khói, cũng có chút đạo lý, Phương Vân nghĩ thầm trong lòng. Có điều, nhìn xuống dưới, Phương Vân không khỏi nhíu mày. Đế nhất đâu? Lạc Tinh Thần đâu? Từ đầu tới cuối, cơ hồ là không nhìn thấy tên của hai người này. Mệnh tinh cảnh thì khẳng định không có rồi. Phương Vân trong lòng rúng động, lập tức nhìn sang trang Đại Thần Thông Bảng khác. Truyền kỳ cảnh đế nhất, cận cổ, truyền kỳ cảnh trung kỳ, môn đồ của Kiếm Tông, có lục tiên kiếm trong tứ thần khí của Kiếm Tông, uy lực sâu không thể lường. Dựa vào thanh kiếm này, có thực lực khiêu chiếu võ giả địa hồn cảnh. Phương Vân giật nảy mình, đế nhất không ngờ đã có thực lực này rồi. Lúc ở Vô Lượng Ma Vực, hắn không cảm thấy trên người y có ba động của không gian pháp tắc mà. Chẳng lẽ gã ở trong Vô Lượng Ma Vực, sau khi tranh đấu với ma vật đã có đột phá? Phương Vân nhớ lại, y lúc đó chắc không mạnh như vậy. Vị trí số 2 của truyền kỳ cảnh vẫn là một cường giả thượng cổ. Xếp thứ 3, Phương Vân cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen. Truyền kỳ cảnh đệ tam, Lạc Tinh Thần, thượng cổ, truyền kỳ cảnh, có viễn cổ ma khí Lạc Nhật Ma Thần Cung. Nhìn thấy tên của Lạc Tinh Thần, Phương Vân trong lòng chấn động kịch liệt. Lạc Tinh Thần, y không ngờ lại là người thượng cổ. Phương Vân nói sao cũng không ngờ rằng, Lạc Tinh Thần lại là một võ giả thượng cổ. Cái chữ trong ngoặc đó, không nghi ngờ gì nữa đã vạch trần một chân tướng kinh người. Lạc Tinh Thần là võ giả thượng cổ truyền thế. Thật không ngờ, chân tướng lại là như vậy. Sự chấn hám mà Lạc Tinh Thần mang tới cho Phương Vân còn hơn cả đế nhất. Phương Vân trước giờ chưa từng nghĩ Lạc Tinh Thần lại là võ giả thượng cổ truyền thế. Nhưng hai chữ nho nhỏ thượng cổ ở bên cạnh tên y, cho dù là Lạc Tinh Thần có tiến triển nhanh hơn nữa thì cũng là điều đương nhiên. Nếu không phải là có Đại Thần Thông Bảng, Phương Vân cũng không ngờ rằng Lạc Tinh Thần còn có thân phận bối cảnh kinh người như vậy. Có điều, nhớ lại cảnh hôm đó Lạc Tinh Thần truy sát đế nhất, Phương Vân vẫn có chút không ngờ. Lạc Tinh Thần là võ giả thượng cổ, theo lý thì là tiền bối của đế nhất, sao lại đi ngàn dặm truy sát? Mắt Phương Vân híp lại, ánh mắt lấp lánh, trầm tư không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, loạn số 2. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900,

Vâng. Phương Vân gật đầu, chuyện này cũng chỉ làm như vậy mà thôi. Phản ứng của mẫu thân sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Mẫu thân, nếu như không có chuyện gì thì con đi nghỉ ngơi một chút. Lần này về kinh, còn có việc phải làm. Phương Vân nói, lục bộ bị hủy, binh bộ tự chức đã không còn gì để nói. Hơn nữa binh bộ cũng không quản được Phương Vân hiện tại. Nhưng chuyện trên trình tự thì vẫn phải làm. Ừ, con đi nghỉ ngơi trước đi. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cùng tới ăn cơm. Mấy ngày nay con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đã thông chi cho đại ca của con rồi. Nó được điều tới biên hoang, mấy ngày nữa chắc là cũng về. Hoa Dương phu nhân nói. Vâng, chuyện tắm rửa không gấp. Mẹ, lần này con công lực đại tiến, để con giúp mẹ điều trị thân thể một chút. Chuyện hôn nhân tạm thời bỏ xuống, trong lòng Phương Vân cũng nhẹ nhõm, vội vàng bước lên, mỉm cười xoa bóp cho Hoa Dương phu nhân. Thực lực hiện tại của Phương Vân, đối với cấu tạo của kinh mạch, huyết lạc đã vô cùng quen thuộc. Bắt Hoa Dương phu nhân giống như võ giả, khắc khổ luyện công là điều không thể. Đặc biết là cấp địa biến còn phải đột phá 12 tầng, nguy hiểm trùng trùng. Muốn để Hoa Dương phu nhân thành cao thủ võ đại là điều không thực tế. Nhưng điều lý thân thể, kéo dài tuổi thọ thì không thành vấn đề. Phương Vân khống chế chân khí truyền vào trong kinh mạch của Hoa Dương phu nhân, ép hết những bệnh vặt, tạp chất trong cơ thể của bà ta thành khí trắng bốc ra ngoài. Một lát sau, da thịt trên mặt Hoa Dương phu nhân rõ ràng là trắng hơn nhiều, nếp nhăn cũng không còn. Cả người trông như là trẻ hơn rất nhiều. Phúc Khang công chúa và Lam Đại Nguyệt thấy vậy thì tấm tắc khen không ngớt. Với tu vi của Phương Vân, dùng chân khí để làm loại chuyện thì thật sự là đại tài tiểu dụng. Phương Vân dùng chân khí hết lần này tới lần khác, ép ra hết trần chất, tạp chất trong cơ thể của Hoa Dương phu nhân. Cho tới khi cảm thấy bà ta có thể dễ dàng sống tới 100 tuổi mới nói một tiếng rồi quay về phòng của mình. Lúc Phương Vân quay về kinh thành, ở Tây Bắc Di Hoang, nói, Phương Vân đó đang ở đâu? Hàn Băng cung chủ mặt y phục thuần một màu xanh, nộ khí bột phát tóm lấy một võ giả của Di Hoang, hung hăng nói, Ca Lạp Tư Khắc Ngạo Phong, võ giả Di Hoang đó bị Hàn Băng cung chủ tóm cổ, dơ lên không trung, mặt đầy vẻ kinh hoàng, hắn khoa chân múa tay nói gì đó, nhưng Hàn Băng cung chủ không hiểu nổi một từ nào. Nói mau, ta muốn giết hắn, cái tên gia hỏa đáng chết này, dám trêu vào chủ nhân của Hàn Băng cung, dù ở chân trời góc bể ta cũng phải giết hắn. Hàn Băng cung chủ mặt đầy sát ý, dùng sức đánh vào ngực tên đáng thương đó. Rắc rắc, không cẩn thận. Hàn Băng cung chủ không khống chế được nộ hỏa, một cỗ hàn khí tràn ra, võ giả Di Hoang ở trong tay lập tức cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, nháy mắt đã bị thành một tượng băng to lớn, rắc một tiếng nổ thành ngàn mảnh.